cung nữ đấu tranh hàng ngày. Chương 47, 47, oán khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Nguyệt Cung, đại cung nữ Nguyệt Tú dâng trà đi vào. Đức Phi thản nhiên hỏi, bên kia lại có người tới. Nguyệt Tú buông chén trà trong tay xuống, trả lời, lúc này đang quỳ ở bên ngoài. Nói là Ngọc Thứ Nhân biết sai rồi, để nương nương giúp nàng. Trong mắt Đức Phi hiện lên một tia chán ghét, lạnh lùng nói, giúp nàng, bổn cung bởi vì nàng mà bị cấm túc, ngay cả cung quyền cũng không có, để bổn cung làm sao giúp nàng, ai nói không? Nhắc tới Ngọc Thứ Nhân, Nguyệt Tú cũng là đầy bụng oán khí, nói, nương nương bị nàng liên lụy đến cấm túc, nàng ngược lại, hiện tại còn oán hận nương nương. Ồ, cô ấy đã nói gì? Mấy ngày nay cung nữ thiếp thân của Ngọc Thứ Nhân cơ hồ mỗi ngày đều tới. Đức Phi cũng phiền không sao chịu nổi. Đối với Ngọc Thứ Nhân đường muội này nàng tự hỏi mình đã làm đủ rồi. Nhưng lòng người không đủ, đều bị đánh vào lãnh cung còn chưa yên. Nếu không phải nhìn vào phần của nhị thúc, nàng thật sự không muốn để ý tới người ngu xuẩn như vậy. Ngọc Thứ Nhân lưu lạc đến tình trạng như bây giờ, hoàn toàn là tự mình làm. Nàng đối với nàng ta đã nhân trí nghĩa tận, còn có thể nói cái gì? Không phải là nói nương nương đối với nàng không quan tâm. Cuộc sống của nàng ở lãnh cung không có cách nào qua. Cũng không nghĩ tới, nàng phạm phải chuyện kia. Nương nương có thể vì nàng ra mặt sao? Ngày ngày đến náo loạn, làm cho ai xem đây? Nguyệt Tú từ nhỏ đã hầu hạ Đức Phi, là Đức Phi từ trong phủ mang vào cung. Đối với Đức Phi trung thành tận tâm, nàng cùng Đức Phi tình cảm thâm hậu. Nói chuyện cũng tùy ý rất nhiều. Đức Phi trầm mặc không nói. Nàng cũng phiền Ngọc Thứ Nhân. Nhưng Ngọc Thứ Nhân chung quy vẫn là đường muội của nàng. Cái gọi là gãy xương cốt nối liền gân. Nếu nàng hoàn toàn mặc kệ, cũng khó tránh khỏi rơi vào thanh danh lạnh lùng khắc nghiệt. Nhưng nàng quá hiểu Ngọc Thứ Nhân. Người nọ chính là tính tình không yên tĩnh. Nếu là giúp nàng, còn không biết ngày sau nàng nháo ra chuyện gì. Nguyệt Tú thấy Đức Phi không nói lời nào, do dự một lát, vẫn là nói, nương nương, hiện tại người quỳ ở bên ngoài, người cả cung này nhìn, náo loạn như vậy cũng kỳ cục, không bằng nô tỳ đi đuổi nàng đi. Đức Phi trầm tư một lát, mới mở miệng nói, thôi, chung quy là đường muội của bổn cung cũng không tiện làm quá mức, người chọn chút đồ phải dùng đưa cho nàng. Như thế cũng dễ bịt miệng những người đó. Vâng, Nguyệt Tú nói được liền đi ra ngoài. Đức Phi uống một ngụm trà, lại trầm tư một lát, lại gọi người tiến vào. Hỏi, bên kia thế nào rồi? Người tới trả lời, bên kia có Cao Ma Ma nhìn chằm chằm. Người của chúng ta không tiện động thủ. Bất quá người truyền đến tin tức, nói là có một bà đỡ có vấn đề. Ồ, có biết đó là ai không? Tạm thời còn chưa tra ra, để cho người ta cẩn thận một chút, cũng đừng để lộ dấu vết, thật sự không được, trước tiên không cần động thủ, đến lúc đó nhìn một chút rồi nói sau. Đức Phi thản nhiên nói, vâng, lãnh cung, Minh Ngọc mang theo đồ đạc trở về. Ngọc Thứ Nhân nhìn thấy người vội vàng hỏi, nàng nói như thế nào? Minh Ngọc đem đồ vật trong tay buông xuống, trả lời. Đức Phi nương nương không lộ diện, là đại cung nữ Nguyệt Tú của nàng đi ra trả lời. Nói mấy thứ này để cho chủ tử dùng trước, ngày sau nếu không đủ dùng lại đến lấy. Chỉ có vậy sao? Không nói khi nào tôi có thể ra ngoài. Không có, Minh Ngọc cúi đầu, ánh mắt khẽ lóe nhẹ giọng nói. Đức Phi nương nương cũng có chỗ khó của nàng. Chủ tử trước tiên kiên nhẫn chờ một chút đi. Cô ấy có thể làm gì khó khăn? Bất quá là oán hận ta liên lụy nàng mất đi cung quyền mà thôi. Nhưng ta rơi vào tình cảnh hiện tại là ai hại? Còn không phải hai mẹ con các nàng hại sao? Cách chương.